Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với nội dung tiếp theo của bộ truyện là Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước thì Cố Thanh Sơn cùng với cả Lãnh Thiên Tình đã đi đến cái buổi họp hội nghị giữa các quốc gia. Và tại đây thì có hai sự việc chính xảy ra. Đó là một là Anna đã đến gặp Cố Thanh Sơn và xin nhờ sự trợ giúp của Cố Thanh Sơn. Và thứ hai thì Tổng thống lại bất ngờ bị ám sát. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 35. Các bạn cái chuyện này thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video bằng cách là để lại comment bình luận của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể trở thành đăng ký hội viên của kênh để có thể xem được nhiều video hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 35. Tập 35 có tựa đề là Qua cửa. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ý nghĩa tồn tại của khoa học và nhà khoa học chính là để hiểu rõ chân tướng của thế giới mà không phải là để định hót. Cố Thanh Sơn đáp. Hai hàng lông mày của hoàng đế giãn ra, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt cũng đã bớt đi vài phần. Ánh mắt mang theo một chút ý cười. Đầu tiên, ông ta bật cười, ha ha, một tràng thật dài. Nụ cười này của ông ta khiến cho bầu không khí dịu xuống. Không khí bắt đầu lưu động, có một làn gió ấm đến cùng với âm nhạc. Mọi người ai nấy đều cười rộ lên. Hoàng đế nhìn sang hoàng hậu. Một thanh niên thú vị. Hoàng hậu cũng cười nói. Không chỉ là thú vị mà còn rất không đơn giản. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, giống như ông vừa thấy được một bộ chiến giáp đẳng cấp vậy. Ông ta cảm thấy rất hài lòng với người thanh niên này. Nhà khoa học nên có dáng vẻ như vậy, chứ không phải suốt ngày tốn thời gian vào những chuyện khác. Liên bang dựa vào nữ thần công chính để áp đảo đế quốc mười mấy năm. Bây giờ, đế quốc khó khăn lắm mới đuổi kịp, thì liên bang lại có robot khoa học kỹ thuật tân tiến. Dựa theo số liệu tương quan, hiển thị, trình độ khoa học kỹ thuật bậc này đã dẫn trước đế quốc phục hy 15 năm. Và những món đồ đặc sắc ấy đều do người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này làm ra. Hơn nữa, nhìn tình hình trước mắt thì có vẻ như quan hệ giữa cậu ta và Anna cũng không tệ. Theo ta thấy, giáo sư của Đại học Quốc phòng Liên bang không có gì thú vị cả. Cậu không đến đó là đúng. Hoàng đế nhìn Cố Thanh Sơn, chậm rãi nói tiếp. Chỉ bằng cậu đến đế quốc phục hy, ta sẽ cho cậu đãi ngộ và danh hiệu Chủ tịch Hiệp hội các nhà khoa học của đế quốc tốt hơn chức vụ giáo sư đó nhiều. Cảm ơn bệ hạ. Thế nhưng bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cố Thanh Sơn đúng lúc nhìn về phía Anna. Anna rất sợ hoàng đế nổi giận. Cô vội vàng đến bên cạnh hoàng hậu, nắm lấy tay của bà và nói. Con muốn ở lại liên bang cùng với anh ấy một thời gian. Hoàng hậu vuốt ve mặt của cô, nhỏ giọng hỏi. Con nghiêm túc sao? Anna đỏ mặt, gật đầu. Hoàng hậu cười khổ, nói. Nhưng mà đế quốc phục hy vừa mới tuyên bố bảo vệ con. Còn điền chạy mất, chuyện này hơi khó nói. Dạ, không sao, cứ để con ở lại liên bang với anh ấy một thời gian đi ạ. Anna làm nũng. Hoàng hậu chỉ có thể cười khổ, cũng không tiện nói gì thêm. Chuyện này nói nhỏ thì cũng nhỏ, nói lớn thì cũng lớn, chủ yếu phải xem hoàng đế bệ hạ nghĩ như thế nào. Bên kia, hoàng đế liếc nhanh qua đám người, có một tên sĩ quan lặng lẽ gật đầu một cái. Thấy hành động này, hoàng đế đăm chiêu suy nghĩ một chút. Cảm xúc của con người không biết nói dối, cô quả thật là muốn ở bên hắn. Xem ra lần này, Anna nhỏ bé đã động chân tình rồi, mà như vậy cũng có nghĩa là cô rời phục hy, không phải vì muốn nương nhờ liên bang tự do. Không phải như vậy thì là tốt. Đúng lúc đó, hoàng hậu xoay đầu lại, mang theo mấy phần dò xét cùng với dạng hoa cười nói.

mười mấy kỹ thuật nòng cốt của kỹ thuật cấu trúc sinh mệnh, tất cả là đều đến từ Cố Thành Sơn. Một tên đại thần trả lời. Không thể không nói đây là một thiên tài về robot. Đại thần đó không nhịn được mà phải khen ngợi một câu. Nhân tài như vậy ở liên bang đúng là lãng phí. Hoàng đế đánh giá. Đúng lúc này, một tên thị vệ bước nhanh vào, quỳ một chân trên đất, bẩm báo. Cố Thành Sơn và Anna đã mang theo một người đàn ông khác tiến vào bên trong hội trường dạ tiệc. Người kia là ai? Trợ thủ nghiên cứu khoa học của hắn ta sao? Hoàng đế hỏi. Dạ, không ạ. Là quý tộc của Cửu Phủ Liên Bang, tên là Trương Anh Hào. Cửu Phủ? Hoàng đế hử lạnh một tiếng. Kẻ đó do Cửu Phủ đặc biệt phái tới để lôi kéo Cố Thành Sơn sao? Dạ không, đây là tài liệu cá nhân của Trương Anh Hào. Mời bệ hạ xem qua. Hoàng đế nhận lấy quang não từ tay của người thị vệ, lướt qua một lượt. Ông ta bất ngờ, nhướng mì, nói. Phản bội Cửu Phủ, tập đoàn sát thủ. Không ngờ, thế hệ sau của những người đó còn có thể sinh ra một nhân tài như vậy. Sau đó, đưa quang não cho đại thần. Đại thần cũng nhanh chóng xem xong, nhận xét. Hai người bọn họ hợp lại với nhau, càng nói rõ Cố Thành Sơn không có hứng thú gì đối với Cửu Phủ. Nữ thần công chính đã là hạt minh châu dính bụi rồi. Hoàng đế gật gật đầu nói, bây giờ, kỹ thuật chiến giáp cơ động tân tiến hẳn do đế quốc nắm giữ, mà không phải là cái đám Cửu Phủ ngu xuẩn kia. Lúc này, ông đã mặc xong lễ phục, hai thị nữ khẽ thi lễ rồi lui xuống. Ông cũng đi chuẩn bị đi. Hoàng đế nói với đại thần, sau dạ tiệc, chúng ta sẽ trở về nước. Đại thần giật mình hỏi, chúng ta không có tham gia buổi hội nghị tiếp theo sao? Không, ta chỉ ra ngoài, đi đâu đấy, nếu bây giờ đã có thu hoạch rồi, vậy thì có thể trở về. Hoàng đế thuận miệng bổ sung, còn về chuyện thuốc biến đổi gen, đế quốc muốn làm thế nào? Không cần phải thương lượng cùng với người khác. Dạ, đại thần lui xuống. Lúc này, bốn bề vắng lặng, hoàng đế chăm chú nhìn mình ở bên trong gương, lẩm bẩm. Chỉ cần là người hữu dụng thì phải dốc sức vì đế quốc, đây mới là số mệnh của bọn họ. Ông ta hơi sửa sang lại cổ áo, rồi sải bước đi ra ngoài. Sau dạ tiệc, hoàng đế của đế quốc Phục Hy không tiếp tục tham gia hội nghị nữa, trái lại rời khỏi liên bang. Chiến hạm vũ trụ chờ theo ông bay vút từ trung tâm hội nghị quốc tế thẳng lên trời, không hề để ý đến những tiếng hô hào kêu gọi cùng với những lời thỉnh cầu liên tiếp của liên bang, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Trước sự việc này, tổng thống liên bang bèn liên lạc với Cố Thành Sơn, giọng hơi bất lực. Có lẽ ông ấy đến để tìm thanh danh và lợi ích. Một khi đã làm xong chuyện của mình rồi, thì ông ta sẽ đi. Tổng thống nói. À, đúng rồi. Công chúa Anna thật sự là ở lại vì cậu sao? Cố Thanh Sơn nhìn Anna một cái, nói. Đây là quyết định của công chúa Điện Hạ. Tôi không thể nào nhúng tay vào được. Tổng thống lại nói. Hoàng đế Phục Hy không còn ở đây nữa, cho nên không có cách nào để đạt được công ước mang tính thế giới. Hội nghị lần này e là không thể nào tiếp tục được nữa. Tôi cũng tán thành với cách nghĩ của ngài, Cố Thanh Sơn nói. Hai người nói thêm vài câu rồi thì cúp máy. Cố Thanh Sơn tắt máy truyền tin, ngẩng đầu nhìn Anna. Gia tộc Medici chỉ còn lại có một mình cô thôi sao? Hắn hỏi. Đúng vậy, Anna nói. Cho nên, về mặt danh nghĩa thì tôi chính là Thánh Quốc. Viên thuốc thiên tuyển thức tỉnh có độ thuần khiết cao nhất, Thánh Quốc còn đang dự trữ hay không? Không còn. Để chế tạo ra một viên như thế phải tốn mất gần phần nửa kho bạc quốc gia. Cho nên sau lần tôi dùng cũng chưa có chế tạo tiếp. Anna thản nhiên nói. Cũng không có thuốc dự trữ hệt như liên bang. Nhiệm vụ tiền cấp cho chu tà sao mà khó khăn đến như vậy? Cố Thành Sơn khá là nhức đầu.

Ấy, hình như là nên uống một chút. À, cậu uống cà phê hay là trà? Trường Anh Hào tán thành gật đầu một cái, đứng dậy chuẩn bị đi pha đồ uống. Anna quay đầu đi, nhìn sang Cố Thanh Sơn. Rượu của hoàng đế vẫn còn chưa đến mà. Cố Thanh Sơn nói. Anna siết chặt quả đấm, cảm thấy mình đã đến giới hạn bùng nổ. Thật may, lúc này, giọng nói của nữ thần công chính bỗng nhiên vang lên. Trên lầu 3 có một quán bar ngoài trời. Mấy người chờ tôi một lát, tôi đi lấy chút rượu ngon tới. Cố Thanh Sơn lập tức đi ra ngoài. Anna đã tới rồi mà mình lại không chuẩn bị rượu, quả thật là có chút áy náy. Tôi thì sẽ đi tìm mấy cái ly. Trương Anh Hào cũng đi theo ra ngoài. Cửa bị đóng lại. Bốn bề yên tĩnh, Anna trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Làm một trò chơi sao? Đây rốt cuộc là cái chuyện gì? Cố Thanh Sơn vừa đi tới quầy bar ngoài trời vừa nói chuyện với Trương Anh Hào. Công chúa uống rượu gì vậy? Rượu trái cây hay là vang đỏ? Trương Anh Hào hỏi. Không, cô ấy uống rượu mạnh. Những gì chúng ta uống được, cô ấy cũng uống được. Thậm chí còn lợi hại hơn cả hai chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Đúng lúc này, khoang não trong ngực của hắn đột nhiên sáng lên. Nữ thần công chính nói. Thưa ngài, có một việc tôi không biết có nên báo cáo cho ngài biết hay không. Không ngờ cũng có những lúc cô không có nắm được chủ ý sao? Cố Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Bởi vì chuyện này có liên quan đến một người. Nữ thần công chính đáp. Ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngài Tổng thống. Nữ thần công chính trả lời ngắn gọn. Sức khỏe của ông ấy có vấn đề sao? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Không phải. Nữ thần công chính nói. Chỉ cần thân thể của ông ấy không sao là được rồi. Tôi không thích theo dõi người khác. Cố Thanh Sơn nói, nhưng rồi hắn đột nhiên hơi sững lại. Hay cô cứ nói xem, tôi nghe xem là chuyện gì. Hắn cũng cảm giác có gì đó là lạ, vì thế chú ý hơn một chút. Gần đây, ngài Tổng thống rất hay quên. Một vài việc quan trọng đều phải nhờ vào tôi thì mới có thể hoàn thành. Nữ thần công chính nói. Hay quên sao? Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, chỉ có chuyện 3 năm gần đây là ngài đều nhớ kỹ, cực kỳ là rõ. Vậy còn chuyện trước đó thì sao? Tôi cảm giác ngài ấy đã quên rất nhiều. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? 5 ngày. Thời gian cũng không lâu lắm. Tìm bác sĩ chuyên nghiệp khám thử xem. Trình độ y học của liên bang đã sớm hạ gục được chứng mau quên với lũ lẫn của người già rồi. Chuyện này cũng không cần hỏi tôi, cứ trực tiếp sắp xếp bác sĩ. Cố Thanh Sơn trái lại rất yên tâm, nói. Rõ. Nếu vẫn không được thì lập tức thông báo cho tôi. Cố Thanh Sơn bổ sung thêm. Vâng, thưa ngài. Nữ thần công chính đáp. Ngày hôm đó, khi trời tối muộn, ba người Cố Thanh Sơn, Anna, Trương Anh Hào mới về biệt thự trên đỉnh núi. Ôi trời ạ, à, mặc dù tôi đã nhìn thấy trên tin tức, thế nhưng mà vẫn không thể nào tin nổi. Liêu Hành lúc này xông ra mở cửa, ông ta nhìn chằm chằm công chúa Anna, ngắm thật kỹ gương mặt xinh đẹp của công chúa, sau đó ánh mắt lại rời đến thân hình tuyệt vời của cô. Trên mặt của ông ta hiện lên vẻ kích động hiếm thấy, kêu lên: công chúa Anna, điện hạ tôn quý, tôi là dũng sĩ bảo vệ cô, xin cô hãy yên tâm ở lại nơi này. Ai, đây hình như là biệt thự của tôi mà. Trương Anh Hào khó chịu nói. Liêu Hành căn bản là không thèm để ý tới anh ta, rất phong độ, khom người, ngửa bàn tay ra rồi đưa về phía tay của công chúa Anna. Đây là lễ nghi hôn tay của Thánh Quốc, nhưng thông thường thì là Anna đưa tay ra trước, đối phương mới có thể nâng tay cô làm lễ hôn tay. Xin mạo muội hỏi một chút, vị này là... Anna không đưa tay ra ngay, mà nhỏ giọng hỏi Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn còn chưa mở miệng, Trương Anh Hào đã nói. Là lão quỷ mà lúc đầu tôi nói với cô. Rất hân hạnh được gặp ông. Anna không đưa tay ra, chỉ cười nói một câu. Liễu Hành thì vẫn giữ nguyên bàn tay ở vị trí cũ, giống như chưa làm được lễ hôn tay, thì quyết là không bỏ qua. Miệng của ông ta lại liên tục nói. Điện hạ, cô thật sự là quá xinh đẹp. Sau này xin phép cô cho tôi dọn dẹp phòng và giặt quần áo giúp cho cô. Tôi sẽ làm rất tốt. Phòng và quần áo của tôi? Anna nói. Đúng như vậy. Tôi là nô bộc của cô. Một nô bộc trung thành. Xin hãy yên tâm, giao hết cho tôi. Liễu Hành nói rất nhanh. Lông mày của Anna khẽ cau lại. Cố Thành Sơn cảm thấy đau đầu, đang định mở miệng ra, thì lại bị Anna ngăn lại. Nô bộc sao? Rất tốt. Anna híp mắt lại. Nếu như ông dám vào phòng của tôi, hoặc dám đụng vào quần áo của tôi, vậy thì... Cô tiện tay chụp lấy tay nắm kim loại trên cửa. Đầu tiên là nấu chảy nó thành một quả cầu kim loại tròn, rồi lại kéo ra thành một mũi dùi dài nhọn. Mũi dùi này được Anna nắm trong tay, chớp mắt liền bị đốt đỏ bừng, đến nỗi không khí xung quanh cũng vặn vẹo vì nhiệt độ của nó quá cao. Cô đặt dọc mũi dùi trước mặt, lè lưỡi liếm một đoạn dọc theo nó, lúc này thì mới nói tiếp nửa câu sau. Tôi sẽ cho ông biết cảm giác khi mà cái mũi dùi này tiến vào bên trong cơ thể như thế nào. Trên người của cô tản ra khí tức nguy hiểm. Liễu Hành sững sờ. Một cơn gió lạnh thổi qua. Liễu Hành nhìn cái mũi dùi nhọn hoắt bị đốt đến phát sáng kia, không kìm được mà dùng mình một cái. Vẻ mặt của ông ta đột nhiên thay đổi, nghiêm nghị mà nói. Nữ vương bệ hạ, đồ của người sẽ không có bất kỳ ai dám đụng tới. Tôi cam đoan bằng danh dự của mình, ở đây sẽ không có bất kỳ ai dám khinh nhờn sự tôn nghiêm của người. Như vậy là tốt. Vậy thì chúng ta sẽ ở chung tương đối vui vẻ. Anna nói rồi lại nặn cái khoan sắt đó trở thành tay nắm cửa mà dính lên trên cửa. Sau màn chào hỏi đặc biệt này, bọn họ đều bước vào trong nhà. Diệp Phi Ly, hắn đâu rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Về được một lát thì lại đi rồi, nói là đi giết người. Liêu Hành nói. Không tệ, rất chịu khó. Cố Thanh Sơn khen một câu. Giết người sao? Anh cổ vũ thành viên trong nhóm đi giết người? Anna hỏi, cảm thấy không thể hiểu nổi. Thì cậu ta là quỷ giết người mạnh nhất thế giới, cần phải giết thì mới nâng cao được thực lực. Tức là bây giờ chúng ta đang đứng bên phe của quỷ giết người sao? Anna tiếp tục hỏi. Ấy, không không không, vậy thì không phải. Sau đó Cố Thành Sơn vất vả giải thích rõ mọi chuyện. Nói vậy, quỷ giết người mạnh nhất thế giới phụ trách làm chú hề tử thần. Vậy còn cái lão quỷ này? Anna chỉ vào Liễu Hành. Ông ta chính là Liễu Hành. Cố Thanh Sơn nói. Là Liễu Hành 30 năm trước sao? Bộ dạng đâu có giống. Anna khá là bất ngờ. Đúng là ông ta. Chẳng qua nữ thần công chính đã phẫu thuật đổi mặt cho ông ta thôi. Trương Anh Hào tiên sinh, tôi biết anh và Cố Thanh Sơn là bạn tốt, nhưng tôi vẫn chưa biết anh đang làm gì. Anna quay sang hỏi Trương Anh Hào, ngữ khí lễ phép hơn một chút. Trương Anh Hào ném một đồng tiền xu sang. Anna đón lấy rồi nhìn, chỉ thấy trên mặt trước của đồng xu có khắc một con mắt dọc. Mặt sau thì là số 0. Anna biết lai lịch đồng xu này, kinh ngạc nói. Công hội thợ săn, hóa ra anh chính là ông chủ. Chính là tại hạ. Trương Anh Hào đáp. Anna ném đồng xu trở về, đăm chiêu gật đầu rồi nói. Xem ra các anh không phải là một nhóm lừa đảo. Dĩ nhiên là không phải rồi. Hoan nghênh cô đã gia nhập nhóm. Cố Thanh Sơn cười nói. Cần tôi làm những gì? Tôi tuyên bố trước, tôi chỉ biết đánh nhau thôi.

chúng ta ai thắng người đó, thì người đó có thể chỉ đạo người kia tu hành. Cũng được, Cầu Thanh Sơn nói. Trước này tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nhận anh làm đồ đệ. Anna cố nén cười nói, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì như cũng là khá thú vị đi. Toàn thân của cô tỏa ra ngọn lửa hừng hực, bát khẽ. Xuất hiện. Một lưỡi liềm màu đen, cán dài, xuất hiện trong tay của cô. Tôi sẽ... Anna đang nói, đột nhiên, trên cổ, lại lạnh buốt. Cô cúi đầu nhìn, thanh trường kia, kiếm kia, đã gác trên cổ của cô. Còn Cố Thành Sơn thì đang đứng ở phía sau lưng. Gần như chỉ là trong nháy mắt thôi, Cố Thành Sơn đã đi tới gần cô, còn xuất ra một kiếm. Anna sững sờ. Không được, ban nãy là tôi lo nói chuyện, chúng ta lại một lần nữa. Cô vẫn không phục. Ai, được. Cố Thành Sơn quay trở về, lại đứng ở chỗ cũ. Hai người chuẩn bị đấu một lần nữa. Anna rút lưỡi liềm cán đen ra. Trong hư không xuất hiện một gợn sóng vô hình, ba bộ xương bao bọc, ngọn lửa đen nhánh nhảy ra từ bên trong gợn sóng. Anna vẫn chưa yên tâm, chống lưỡi liềm trên mặt đất, yêu kiều mà hét lên. Liệt diễm tử thần! Ầm! Liệt diễm màu đen hóa thành một bộ xương đen cực lớn, bao bọc lấy cô. Tới đi, lần này tôi đã chơi thật. Anna nói. Cố Thanh Sơn bay đến. Bỗng nhiên có một luồng kiếm quang bàng bạc bao quanh khắp người của hắn. Cơ thể của hắn tạo thành một đường cong hoàn mỹ trên bầu trời. Xoẹt. Ba bộ xương đen phát ra tiếng vỡ vụn rồi biến mất theo kiếm phong sắc bén. Tử thần trong liệt diễm, ta gọi người đến. Anna thấy tình thế không có ổn, hai tay chắp lại, làm tư thế cầu nguyện. Bộ xương màu đen to lớn bao lấy cô bắt đầu rung động rồi bay lên trên. Thân hình kinh khủng kia sắp xuất hiện, nhưng mà một thanh kiếm đã luồn vào ngọn lửa đen từ phía sau lưng của Anna, chỉ thẳng vào trái tim của cô. Từ lúc bắt đầu đến giờ còn chưa tới phái hơi thở mà đã phân ra thắng thua. Anna sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Bộ xương đen trên người của cô lập tức tiêu tan. Ba người khác cũng thấy choáng. Ấy, tại sao lại có thể như vậy được? Liệt diễm tử thần tiếng tăm lừng lẫy còn chưa có kịp phát ra uy lực đã thất bại rồi. Trương Anh Hào lẩm bẩm, cảm thấy hơi khó chấp nhận. Đây là Anna, trên thế giới này không có mấy người mạnh hơn cô. Cô có thiên tuyển ký tuyệt đỉnh, có thể gọi hắc ám đến, cộng thêm ngũ hành hệ hỏa, cấp bậc liệt dương, ám và hỏa hòa trộn lại với nhau, sinh ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nhưng trước mặt Cố Thành Sơn, sức mạnh này căn bản là không có kịp thi triển. Hắn cứ thắng một cách quỷ dị như vậy. Ai, thằng nhãi danh này thật đáng ghét. Tôi đánh nhau với anh ta cũng rất khó chịu, cứ cảm thấy đè nén vì không thể nào tung ra được sức mạnh vậy. Diệp Phi Ly cũng vô cùng bức xúc nói. Lần này cuối cùng Anna cũng chịu phục, chẳng qua cô chỉ hơi nóng tính, hơi kiêu ngạo, chứ không phải thật sự ngốc. Nếu ban nãy là một trận chiến sinh tử, không biết Cố Thành Sơn đã giết cô bao nhiêu lần rồi. Anna thu ngọn lửa đen trên người của mình lại, ngạc nhiên hỏi. Sao chưa gì anh đã giết mất ba bộ xương bọc lửa đen của tôi rồi? Tôi vẫn còn mấy chiêu thức chưa có kịp dùng. Cố Thành Sơn thấy cô chịu thua, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của Anna quá mạnh, may mà hắn có thần khí xúc địa thành thốn. Có điều nếu quan cố đánh tiếp, hắn không thể nào không dốc sức, đao kiếm không có mắt, nói không chừng sẽ làm cô bị thương. Bởi vì lực lượng mà tôi sử dụng đến nguồn gốc của mọi sức mạnh trên thế giới, gọi là bản nguyên. Còn bộ xương của cô chỉ là lửa lấy ra từ hư vô, không có nguồn gốc xác định, muốn dập tắt là một chuyện dễ dàng thôi. Cố Thanh Sơ nói. Lửa lấy ra từ hư vô? Anna lập tức liền tóm lấy trọng điểm, hỏi. Nói như anh, thế nào mới là lửa lấy ra từ ngọn nguồn xác định? Cố Thanh Sơn đặt tay lên vai của cô nói. Cô thi triển kỹ năng ban nãy một lần nữa đi.

nhưng nếu như cô có yêu cầu, tôi có thể kết nối với cô ấy. Sĩ Thiên Sư nói, được, vậy nhờ anh giúp tôi kết nối với nữ thần, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Được. Một phút sau, một giọng nữ âm trầm, thâm trầm và trang nghiêm vang lên. Tôi là nữ thần công chính. Chào tiểu thư Tô Tuyết Nhi, thuộc quý tộc liên bang. Nghe theo lời kêu gọi của cô, tôi đã tới hồ đảo. Nữ thần công chính, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Tô Tuyết Nhi nói. Tô Tuyết Nhi, quý tộc liên bang là quý tộc dòng chính cử phủ, cũng là nhân vật chiếu cố trọng điểm mà ngài Cố Thành Sơn, lãnh tụ liên bang yêu cầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mà trả lời câu hỏi của cô. Giờ anh Thanh Sơn đang làm gì vậy? Chuyện của ngài Cố Thành Sơn thuộc loại cơ mật tối cao, tôi không thể nào tiết lộ được. Đề nghị Tô Tuyết Nhi trực tiếp hỏi anh ấy, đây là cách tốt nhất. Vì tôi sợ hỏi anh ấy nên mới hỏi cô. Tô Tuyết Nhi thở dài nói. Cô im lặng suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Vì sao công chúa Anna lại cùng xuất hiện với anh Thanh Sơn? Tôi cho rằng đây là quan hệ công việc sau khi hai bên đã ký kết xong hiệp ước hợp tác. Nữ thần công chính trả lời tự nhiên. Quan hệ công việc sao? Tô Tuyết Nhi nghe thấy bốn chữ này thì cả người như sống lại vậy. Cô vội truy vấn. Là việc gì vậy? Anna đã gia nhập nhóm của ngài Cố Thành Sơn. Nữ thần công chính trả lời. Xét quan hệ giữa cô và ngài Cố Thành Sơn, tôi đã đưa ra trả lời vượt quyền hạn của cô rồi. Gia nhập nhóm của anh Thanh Sơn? Tô Tuyết Nhi ngẫm nghĩ, hỏi tiếp. Nhóm của anh Thanh Sơn là làm gì vậy? Đây là cơ mật tối cao, không tiện tiết lộ. Nữ thần công chính đáp. Tô Tuyết Nhi trầm tư một lúc rồi nói. Tôi dùng thân phận trưởng nữ dòng chính cửa phủ Thỉnh Cầu được xem tư liệu cá nhân của công chúa Anna Thánh Quốc. Thỉnh Cầu được thông qua. Trên quang não xuất hiện ảnh của Anna cùng với một danh sách liệt kê rất chi tiết về những việc có liên quan đến cô. Tô Tuyết Nhi đọc hồi lâu lẩm bẩm. Tiến cấp lên bậc thứ tư ngũ hành sớm hơn mình rất nhiều. Có thiên tiền kỹ thuộc hệ thần bí, thân phận cao quý, còn thường cứu mạng mình. Sau đó đau khổ lắc đầu. Quả nhiên là mình còn kém cô ấy. Cùng với những lời nói đầy đau khổ này, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống trên gương mặt của cô. Chẳng những mạnh hơn mình, còn muốn đi tìm anh Thanh Sơn là có thể đi tìm, trong khi mình ngay cả rời khỏi nhà cũng không có làm được. Đúng lúc này thì một giọng nữ sốt ruột từ phía xa truyền tới. Còn cháu dòng chính của cả cửu phủ đều đang chờ con, vậy mà con lại trốn ở đây. Tô phu nhân nhấc váy bước nhanh tới, vẻ mặt hơi lo lắng. Tuyết Nhi, con cũng lớn rồi, còn sợ thói trẻ con cái gì vậy? Tô Tuyết Nhi lau nước mắt nói. Con không có sợ thói trẻ con đâu mẹ. Tô phu nhân truy vấn. Vậy còn nói xem vì sao con không có muốn ra ngoài gặp mọi người. Tô Tuyết Nhi không để tâm tới, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, đồng thời chuyển màn hình về trang chủ của kênh tin tức theo bản năng. Ánh mắt cô dừng trên người của Anna và Cố Thanh Sơn một lúc lâu không có hề rời đi. Mẹ cô đợi nửa ngày không có thấy con gái của mình trả lời, cuối cùng hơi thiếu kiên nhẫn. Tuyết Nhi, nếu giờ con không có ra ngoài, mẹ sẽ đóng bằng thẻ của con. Như vậy con không thể nào cứu tế đám dân nghèo thối tha kia nữa. Tô Tuyết Nhi tắt quang não cá nhân đi, quay đầu lại nhìn chằm chằm mẹ của mình, hỏi. Mẹ nghĩ gì vậy? Mẹ nghĩ gì sao? Mẹ còn đang muốn hỏi con đang nghĩ gì đây? Tô phu nhân bực mình nói. Những chàng trai tuấn kiệt nổi tiếng của cửu phủ đều ở đây. Để con tùy ý lựa chọn, con còn không có mau đi ra ngoài. Chẳng qua, họ chỉ đến vì thiên thần rực lửa thôi. Thiên thần rực lửa là kiệt tác của anh Thanh Sơn tặng con, nhưng mẹ vẫn xem thường anh ấy. Vì sao vậy? Tô Tuyết Nhi khó hiểu hỏi. không, không phải mẹ xem thường nó. Có điều còn nhất định là phải gả cho dòng chính của cửu phủ. Tại sao? Tôi phu nhân né tránh đề tài này theo bản năng, nói: người mà bà mẹ mời tới đều là người ủng hộ chúng ta. Nếu chúng ta thành thông gia, họ sẽ ủng hộ bà con trở thành gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Tô. Mẹ, bà mẹ làm như vậy, ông nội sẽ thất vọng lắm đấy. Con đừng nói tới ông già đó nữa. Sao tới giờ vẫn còn chưa chết chứ? Đúng là xui xẻo. Tô phu nhân nói. Tô Tuyết Nhi đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt của Tô phu nhân, nói: mẹ, con có một đề nghị. Còn sao? Ha ha, được rồi. Lúc mẹ học được cách tính kế người khác, con còn chưa có biết gì đâu. Chính vì như vậy, cho nên có một chuyện con mãi vẫn chưa hiểu. Tô phu nhân đánh giá con gái của mình, cảm thấy hôm nay cô có gì đó không giống như thường ngày. Tô Tuyết Nhi mở miệng nói: bà mẹ đang tìm kiếm sự ủng hộ khắp nơi từ những người bên ngoài, thế nhưng lại quên mất một chuyện. Là chuyện gì? Sa mặt Tô phu nhân thay đổi lập tức. Nếu như bản thân của mình đủ mạnh thì căn bản chẳng cần phải bán con cái để mà đổi lấy thứ quyền lực ngắn ngủi đó. Hết tập số 35. Vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi những phần truyện tiếp theo vào những buổi công chiếu sau. Các bạn nghe chuyện những cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.